Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, lão bà biến thành nhựa plastic figure làm sao bây giờ? Trong lúc Frieza cùng King Cầu thương nghị chuẩn bị chinh phục Vegeta tinh thời điểm, Mục Dương cũng là tại trong vũ trụ từng cái tinh cầu bên trên lịch luyện. Hiện tại theo thực lực càng ngày càng mạnh, cái kia nguyên bản hạn mức cao nhất 50 lần địa cầu trọng lực phòng tu luyện đã dần dần không cách nào thỏa mãn hắn cần. Một ngày này, sắc trời làm sáng tỏ, dương quang phổ chiếu, dominating không khí trong lành thoải mái, sáng sớm sương mù vờn quanh tại giữa núi rừng, chiết xạ ra đủ mọi màu sắc sáng bóng. Mục Dương lại một lần đi vào Dominating đến Rít Thương Hội. Xa cách gần 9 năm, Rít Thương Hội bề ngoài vẫn là không có quá đại biến hóa. Bất quá bên trong nhân viên phục vụ đã toàn bộ làm ra điều chỉnh. Trọng lực phi thuyền cải tạo tiến hành đến thế nào? Vừa vào cửa, Mục Dương hỏi thăm trọng lực phi thuyền cải tạo tình huống. Mặc dù trọng lực phi thuyền cường độ đã theo không kịp lực lượng của hắn, nhưng là chiếc phi thuyền kia hắn sử dụng hơn 9 năm. Nếu như muốn đem nó đổi đi, thực tình có chút không nỡ. Dứt khoát để Domini tinh nhân đối với phi thuyền tiến hành một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe, thuận tiện đối với tầng thứ 2 trọng lực phòng tu luyện cũng tiến hành một cái cải tạo, đem trọng lực tiến hành tăng lên. Khách nhân, yêu cầu của ngài chúng ta khẳng định có thể thỏa mãn. Chỉ là còn cần một chút thời gian. Mọc ra tròn vo màu xanh lam đầu, rất giống Zeno bộ dáng Domini tinh nhân khách khí nói ra. Bởi vì tu luyện cần đem trọng lực phòng tu luyện từ 50 lần tăng lên tới 150 lần. Cái này kỳ thật 10 phần khảo nghiệm Domini tinh nhân nghiên cứu phát minh năng lực. Nhưng là đối mặt khách nhân yêu cầu, Domini tinh nhân cũng là hết sức làm ra thỏa mãn. Các người đem hết toàn lực cải tạo đi. Mục Dương không có hạn định thời gian của bọn hắn. Ta muốn mô phỏng chân thật người chế tác đến thế nào? Domini tinh nhân cười nói, cái này ngược lại là đã hoàn thành. Nói xong, hắn từ kim loại trong tủ xuất ra một cái hộp quà, đưa cho Mục Dương. Mục Dương mở ra nhìn một chút, bên trong có một cái mô phỏng chân thật người máy, kích thước không lớn, chỉ có cao 20 cm độ, mặt ngoài da thịt áp dụng đặc thù hợp thành vật liệu, nhìn qua thổi qua liền phá, thật giống như chân nhân, tướng mạo là me xía bộ dáng. Đây là ứng me xía yêu cầu thay nàng chế tác lễ vật. Tốt rồi, cái này ta lấy trước đi. Trọng lực phi thuyền sự tình các ngươi gấp rút đẩy nhanh tốc độ. Yên tâm đi khách nhân, ngươi muốn tin tưởng chúng ta tín dự. Ta tin tưởng, Mục Dương cười dưới, từng có qua mấy lần hợp tác hắn đương nhiên tin tưởng Domini tinh nhân tài năng. Thế là vung xuống hảo thủ đi ra Rít Thương Hội cửa lớn. Đi vào một cái không có người trong ngõ nhỏ. Mở ra gia tốc không gian thông đạo, Mục Dương xoay người đi vào. Bên trong, Messier đã đang ngẩng đầu chờ đợi. Bỗng nhiên tốc độ thời gian trôi qua từ đóng băng bắt đầu lưu động. Messier tầm mắt bên trong xuất hiện Mục Dương thân ảnh. Thế nào, ta muốn mô phỏng chân thật người làm xong chưa? Messier cùng nàng thần linh phân thần không kịp chờ đợi bay tới, vây quanh ở Mục Dương trước mặt. Ngay ở chỗ này, Mục Dương lung lay trong tay hộp quà, đem bên trong mô phỏng chân thật người lấy ra. Mái tóc màu xanh lục, xanh biếc đôi mắt, liền cùng me xía giống nhau như đúc. Đáng tiếc duy nhất chính là kích thước nhỏ một chút, thật giống như một cái tay xử lý đồng dạng. Hoa, me xía reo hò một cái, từ Mục Dương trong tay đoạt lấy bỏ túi mô phỏng sinh vật người. Thần linh phân thân đôi mắt biến động một cái, thân thể hóa thành một đoàn năng lượng tiến vào mô phỏng sinh vật trong thân thể. Tít tít tít, thần linh phân thần cùng mô phỏng sinh vật người kết hợp. lập tức khống chế mô phỏng sinh vật người thân thể, nho nhỏ mô phỏng sinh vật người va va chạm chạm cái động tác. Bay tới Mục Dương trước mặt, sư huynh, người nhìn ta hiện tại có thể khống chế cỗ thân thể này. Mê xía phân thân nháy mắt, đáng tiếc duy nhất chính là thân thể nhỏ một chút, cùng nhựa plastic figure đồng dạng. Mục Dương cười nói, cho ngươi chân nhân lớn nhỏ ngươi cũng không khống chế được. Linh hồn của ngươi phân thần chỉ có thể khống chế những thứ này. Từ khi mê xía luyện thành Yadrat, tinh bí thuật, linh hồn phân thần rèn luyện, về sau. Mục Dương liền suy nghĩ làm sao để mê xía linh hồn từ gia tốc không gian bên trong đi ra ngoài. Tại gia tốc không gian bên trong, nàng dựa vào bên trong năng lượng khí thể ngưng tụ ra một bộ thần linh phân thân. Thế nhưng là một khi ra gia tốc không gian, mê xía phân thân liền sẽ tự động tán loạn rơi. Thế là đi vào Domini Tinh về sau, Mục Dương cùng mê xía ý tưởng đột phát chuẩn bị cho thần linh phân thân chế tác một thân thể. Chỉ là lấy thần linh phân thân trước mắt linh hồn cường độ lớn nhất chỉ có thể khống chế một cái figure lớn nhỏ mô phỏng chân thật người. Lớn một chút, mặc kệ là mô phỏng chân thật thân thể vẫn là nhục thể đều không được. Huống chi, mê xía linh hồn đang đứng ở biến dị giai đoạn. Mục Dương cũng không dám tùy tiện để mê xía linh hồn tiến vào nhục thể. Thế là mới có cái này bỏ túi mô phỏng sinh vật người xuất hiện. Thử nhìn một chút thân thể này thế nào. Mục Dương nhiều hứng thú nhìn xem, phảng phất chính mình đang loay hoay một cái nhựa plastic figure đồng dạng. Mê xía, ân, gật đầu, từng bước khống chế mô phỏng chân thật tiểu nhân động tác. Ở giữa không trung bay múa, vòng quanh vòng tròn đi vòng, thi triển siêu năng lực, đầu ngón tay bên trên ngưng tụ ra chừng hạt gạo tia laser. Đủ loại thí nghiệm hoàn thành xuống. Mê xía đối với mình bỏ túi thân thể hết sức hài lòng. Cỗ này nho nhỏ mô phỏng chân thật người thế mà có được 400 trái phải sức chiến đấu. Tăng thêm siêu năng lực lời nói, mê xía thực lực cũng là không tính yếu. Sư huynh, thử một chút nhìn có thể hay không đem ta mang ra gia tốc không gian. Vậy ngươi phải cẩn thận một điểm, Mục Dương chậm rãi mở ra gia tốc không gian thông đạo. Mê xía linh hồn phân thân cẩn thận thò đầu ra, hưu một cái, toàn bộ thân thể tất cả đều đi ra. Hoa hoa hoa, ta có thể đi ra. Mê xía vui mừng khôn xiết. Lúc này Mục Dương cũng từ gia tốc không gian bên trong đi ra. Nội bộ thời gian đã đông lại, Mục Dương đóng thầm nghĩ, cảm giác thế nào, đối với ngươi chủ linh hồn có ảnh hưởng hay không? Mê xía thân thể nho nhỏ rơi vào Mục Dương trên đầu, níu lấy hắn mái tóc màu đen. Ta cảm giác rất tốt, bất quá ta chủ linh hồn hiện tại ở vào đóng băng trạng thái. Nàng bên kia không biết tình huống bên ngoài, dạng này sẽ không ra vấn đề gì à? Mục Dương có chút lo lắng. Kiếp trước tiểu thuyết đã thấy nhiều. Trong tiểu thuyết rất nhiều đại nhân vật tại phân hóa ra bản thân phân thân về sau. Bởi vì chủ thể rơi vào trạng thái ngủ say mà khiến cho phân thân thoát ly trưởng khống nguyên nhân. Dần dần diễn sinh ra mới ý thức. Cuối cùng còn cùng chủ thể phát sinh tranh đoạt. Hắn ngược lại là có chút bận tâm mê xía cũng biết sinh ra hai nhân cách. Có cái gì tốt lo lắng? Hai cái đều là ta a. Chúng ta có cộng đồng ký ức cùng ý thức, hoàn toàn không cần lo lắng. Mê xía ngược lại là 10 phần thoải mái. Mặc kệ là chủ thể vẫn là phân thân, không đều là chính mình sao? Ngươi nói cũng đúng. Mục Dương cười dưới. Mê xía linh hồn phân thân là linh hồn phân thần rèn luyện mà đến. Chủ thể linh hồn đến lúc đó tại gia tốc không gian bên trong tiếp tục biến dị. Phân thân thì tại ngoại giới hoạt động, duy nhất không xác định chính là hai bên tốc độ thời gian trôi qua không đồng dạng. Dạng này có thể hay không tạo thành tinh thần rối loạn tình huống. Nguyên lai Domini tinh nhân lớn lên cái dạng này, tròn trịa đầu, nhìn qua tốt manh, giữa không trung, mê xía tò mò đánh giá chung quanh. nhìn thấy Domini tinh nhân kỳ lạ tướng mạo, bắt đầu líu ríu nói không ngừng. Thân thể một hồi dừng ở Mục Dương trên đầu, một hồi lại ngồi trên vai của hắn. Ngươi ngược lại là cho ta yên tĩnh một điểm. Mục Dương có chút buồn cười, một tay lấy Messia nắm ở trong tay. Cũng không biết Domini tinh nhân làm sao chế tác cái này mô phỏng chân thật người. Nhiệt độ cơ thể cùng xúc cảm đều cùng chân nhân. Ân, chính là cái đầu nhỏ một chút, cùng figure đồng dạng. Sư huynh, mau buông ta ra nha. Messia cười hì hì, giãy giụa lấy thoát ly Mục Dương ma chảo. Sau đó phần phật một tiếng, hướng phía bầu trời bay đi. Gia hỏa này, chơi tâm thật là nặng. Lão bà của mình biến thành nhựa plastic figure, vậy phải làm sao bây giờ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.